Đỉnh cao phú quý, chương 1982. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1982, sau một hồi suy nghĩ, Ô Đông Miện nói, không phải không có, nhưng cho tới nay, phương pháp anh ấy nói là phương pháp tốt nhất trong lòng Trình Uyên rất phức tạp. Ngay lập tức Ô Đông Miện đột ngột hỏi Trình Uyên. Tôi nghĩ bản năng thứ hai của cậu có gì đó không ổn. Có chuyện gì vậy? Trình Uyên hỏi, Ô Đông Miện cao mày suy nghĩ một chút rồi nói. Tài năng bản năng tuy có thể sử dụng một số quy tắc nhưng cũng là lợi dụng xu thế, tài năng bản năng thứ hai của ngươi xem ra có thể chỉ huy quy tắc cho nên. Ta nghĩ bản năng của ngươi không phải là tài năng bản năng, mà lẽ ra phải đạt đến cảnh giới tu luyện cao hơn, cảnh giới sau cảnh giới võ đạo siêu phàm. Nếu tôi đoán đúng, cấp độ tiếp theo sẽ là khả năng thay đổi tất cả các quy tắc của thế giới theo ý muốn. Nói cách khác nếu bạn vượt qua được nó, bạn rất có thể sẽ bước vào cảnh giới tiếp theo và trở thành người nắm vững các quy tắc của thế giới này. Trình Uyên bị sốc, trở thành một bậc thầy của các quy tắc của thế giới. Hắn không dám nghĩ tới đây là tồn tại loại gì, nhưng trong lòng có chút nghi hoặc. Ta chỉ là sơ kỳ siêu thần võ, làm sao có thể vọt tới cảnh giới tiếp theo? Ai biết được có lẽ cảnh giới tiếp theo là trên cơ sở của cảnh giới võ đạo siêu phàm. Nhận thức và tiến hóa không thể học được bằng cách tích lũy, bởi vì không có ai tiến vào cảnh giới tiếp theo cho nên tôi không biết. Nói cách khác rất có thể cấp độ tiếp theo không cần tu luyện đến siêu cấp võ cảnh sau cũng có thể đạt tới. Trình Uyên kinh ngạc hỏi, Ô Đông Miện gật đầu, có thể, vậy thì làm sao tôi có thể vào được? Trình Uyên đột nhiên có chút kích động, nếu thật sự có thể tiến vào cảnh giới tiếp theo thực lực của hắn cũng không đơn giản tăng gấp đôi, biết đâu đó là cao thủ pháp tắc của thế giới này, ngay cả tài năng bản năng của cố siêu thần võ cũng hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Và anh ta hoàn toàn có thể sử dụng quy tắc này để tranh với quy luật của vũ trụ. Tuy nhiên, Ô Đông Miện cười khổ nói, những thứ này tôi đã trải qua nhiều năm như vậy cũng có chút chạm vào, nhưng sờ và cảm lại là những thứ hoàn toàn khác nhau. Tôi nghĩ có thể là do mình tích lũy chưa đủ, vì vậy tôi nghĩ, người này, rốt cuộc là không thể đi trên bầu trời. Ngay cả sự tích lũy của tôi cũng kém xa. Làm sao người có thể tiến vào cấp độ tiếp theo? Mãi cho đến khi bạn cấm những quy tắc đơn giản đó của người ngoài hành tinh tôi mới chợt hiểu ra. Có lẽ sau bao nhiêu năm tôi đã làm việc sai hướng. Trình Uyên, cậu không thể đặt số phận của mình vào tay người khác, ít nhất là đừng rơi vào tay những người không đáng tin cậy. Trình Uyên cau mày, suy nghĩ một lúc. Một cơn gió thổi tung quần áo của anh ta và phát ra tiếng săn. Lúc này, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng, há miệng phun ra một chữ, cấm, hướng gió đột nhiên dừng lại, y phục vẫn giữ nguyên tư thế bị gió thổi tung. Ô Đông Miện đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, ở phía bên kia trong biệt thự, sau khi tắm xong, Bạch An Tương quay trở lại phòng quấn khăn tắm, nhưng cô vừa mở cửa đã giật mình. Bởi vì có một người trong phòng, và người này không phải Trình Uyên. Hoàng Đại Cường, anh làm gì ở đây? Bạch An Tương bị sốc, đúng vậy, người đàn ông trong phòng không phải ai khác mà là Hoàng Đại Cường. Nhắc mới nhớ, Hoàng Đại Cường gặp Trình Uyên và Bạch An Tương trên đường sắt cao tốc, anh ấy đã rất sốc khi nhìn thấy Bạch An Tương lúc đó. Cách chương.